Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ là nể mặt Triệu Hiệp, tôi không muốn dạy dỗ mấy người lần thứ hai. Xem ra hiện tại nên giao huấn hay là cần giao huấn. Lần này, Lâm Tử Minh trở về Hiên Viên Tam Sử, vốn dĩ tâm trạng rất tốt. Hiện tại gặp phải loại chuyện như vậy, tâm trạng của anh lập tức bị ảnh hưởng. Ánh mắt anh tóe lửa, vừa nhìn vẻ mặt của binh lính tiểu đội 4, liền biết trong khoảng thời gian này chịu không ít khinh bỉ. Cho dù ở Hiên Viên Tam Sử, tiểu đội 4 chỉ được coi là tầng thấp nhất, nhưng dù sao cũng là lính của anh sẽ không trơ mắt mà nhìn người của mình bị bắt nạt, còn thờ ơ không quan tâm. Triệu Hiệp nổi tiếng tự bênh vực mình, vậy Lâm Tử Minh này không phải là người như vậy sao? Những người lính của tiểu bội Liêu Nha nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, bắt đầu lớn tiếng cười nhạo, một chút cũng không quan tâm, ngược lại còn lớn giọng chế nhạo. Ôi, nói như vậy anh rất tự tin. Ngược lại là tôi thật sự muốn xem bản lĩnh của anh như thế nào. Hắn vừa nói xong, hơn 20 người lính của tiểu đội Liêu Nha đều tản ra, vây quanh Lâm Tử Minh, nhìn chằm chằm anh. Bọn họ đây là muốn bảo vệ tấn công Lâm Tử Minh. Những người xung quanh đều bắt đầu trở nên kích động, từng người đều mở to hai mắt. Đây chính là cơ hội hiếm có. Thời gian này, danh tiếng Lâm Tử Minh ở Hiên Viên Tam Sử rất vang dội, nhưng phần lớn trong lòng mọi người đều khịt mũi khinh thường, cho rằng đám người của tiểu đội 4 chỉ là ô hợp, vì duy trì ấn tượng của tiểu đội 4 mà cố ý đồn thổi mà thôi. Lâm Tử Minh cười, sau đó thân hình của anh bắt đầu di chuyển, hướng về phía đám người tiểu đội Liêu Nha, triển khai tấn công. Anh là một người có tính cách ôn hòa, nhưng không có nghĩa là anh không tức giận. Ngược lại, khi anh tức giận, người bình thường hoàn toàn không có cách chịu đựng. Người đứng đầu đám người tiểu đội Liêu Nha tỏ vẻ ung dung, hắn chưa từng coi trọng Lâm Tử Minh. Nhưng ngay khi hắn cảm nhận được khí thế của Lâm Tử Minh, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên xám xịt, động tác trở nên chậm chạp. Hắn phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất, không lùi mà tiến lên, bắt đầu phản công lại Lâm Tử Minh. Không thể không nói, một quyền này của hắn khí lực rất lớn, khí thế cũng rất mạnh. Mọi người ở đây đều nhận thấy được cú đấm này không bình thường. Nhưng mà khi đến trước mặt Lâm Tử Minh, hoàn toàn không đáng. Lâm Tử Minh không cho hắn cơ hội xuất chiêu, thẳng thừng nắm chặt nắm đấm của hắn, sau đó kéo về phía bên trái, rồi đá một cước. Thân thể khổng lồ của hắn như quả bóng ra, cứ như thế bị bay ra ngoài. Sau khi đá bay hắn, vẻ mặt Lâm Tử Minh không chút biến hóa, đồng thời cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía người thứ hai tiến công. Động tác của anh cũng không nhanh lắm, chiêu thức cũng không đẹp đẽ và phức tạp, tất cả đều sạch sẽ, lưu loát như vậy, dùng phương thức hiệu quả nhất, trực tiếp nhất, nhìn rất bình thường, nhưng mỗi một quyền một cước nhất định sẽ đánh gục được một người, khiến toàn bộ người của tiểu đội Liêu Nha của Hiên Viên Tam Sử vừa nghe thấy tiếng liền sợ mất mật. Ở trước mặt Lâm Tử Minh, trẻ con cũng không khác gì. Chưa tới một phút, toàn bộ đều bị Lâm Tử Minh đánh gục. Chính là loại gục xuống, cũng không có cách nào bỏ lên. Người cuối cùng là trưởng phòng muốn bỏ chạy, bị Lâm Tử Minh dùng một tay nhấc lên, lật tay liền ngã nhào xuống đất. Bộp bộp cho hắn hai bạt tai, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ai cho anh lá gan lớn như vậy? Còn dám tới tiểu đội 4 của tôi giở thói ngang ngược. Trưởng phòng bị anh dẫm, người không có cách nào động, sợ hãi tới mức cả người run rẩy. Hắn biết Lâm Tử Minh lợi hại, thế nhưng không ngờ tới Lâm Tử Minh lợi hại như vậy. Hơn 20 người đứng đầu của tiểu đội Liêu Nha đều bị Lâm Tử Minh đánh bại. Hơn nữa, không một người nào có thể đứng trước mặt Lâm Tử Minh đánh nhiều hơn một hiệp. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, không phải là loại xem thường và thù hận, mà tuyệt đối là sự hoảng sợ và kính nể. Những người khác của tiểu đội Liêu Nha hiện tại nằm trên đất, từng người đều trợn mắt há mồm, không tài nào tin nổi. Vừa nãy bọn họ ở trước mặt Lâm Tử Minh, một chút phản kháng cũng không có cơ hội. Quá khủng bố. Dù sao, bọn họ cũng là người đứng đầu tiểu đội Liêu Nha, đều là phái thực lực của thế hệ sau. Cả hội trường lập tức yên tĩnh, không chỉ người của tiểu đội Liêu Nha, những người khác cũng như vậy, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Trong số đó, còn có vài người của tiểu đội Huyết Long. Hiện tại, bọn họ cũng mắt mở to, mồm há lớn, hoàn toàn không ngờ tới thực lực của Lâm Tử Minh lại kinh khủng như vậy, nhẹ nhàng nghiền nát những người của tiểu đội Liêu Nha. Thậm chí, lính của tiểu đội 4, từng người đều kích động không thôi, phát ra tiếng hoan hô. Ánh mắt Lâm Tử Minh lướt qua từng người, đặc biệt là mấy người lính của tiểu đội Huyết Long, bị anh đặc biệt cảnh cáo, lạnh nhạt nói. Ai đối với tôi còn không phục? Đến đây, ngày hôm nay, tôi sẽ giáo huấn. Anh đứng chắp tay, đối mặt với một nửa số người của hiền viên tam sử, nhưng không có một người nào dám phản bác anh, càng không dám bất kính với anh, có thể nói là ngang ngược tới cực điểm. 10 giây trôi qua, vẫn không có người nào dám nói chuyện. Không phải bọn họ nhát gan, thực sự là biểu hiện thực lực của Lâm Tử Minh quá mức khủng bố. Lâm Tử Minh tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh. Sao vậy? Các anh đều câm rồi. Vẫn không có người nào dám nói chuyện. Dù là người nào bị ánh mắt Lâm Tử Minh lướt qua, từng người đều cúi thấp đầu, bắt đầu sợ hãi. Lâm Tử Minh cười mỉa, thẳng thừng nói. Vậy thì cút cho tôi. Bọn họ lập tức như ong vỡ tổ, nào dám tiếp tục ở lại. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là chấn động rất lớn. Hiểu rõ một việc, huấn luyện viên tiểu đội 4 không phải là rác rưởi, mà là thật sự có bản lĩnh. Hơn 20 người lính của tiểu đội Liêu Nha lúc nãy còn ngang ngược, lần này thù hận với Lâm Tử Minh càng sâu hơn. Những người nằm trên đất đều là binh lính của tiểu đội Liêu Nha, từ từ khôi phục như cũ, từ dưới đất bò dậy chuẩn bị rời đi, lại bị câu nói của Lâm Tử Minh dọa cho đứng im. Tiểu đội Liêu Nha, đứng lại cho tôi. Bọn họ nghe thấy câu này của Lâm Tử Minh lập tức biến sắc, đứng lại. Người lính vừa rồi vừa nói những lời nói ngang ngược, hiện tại nhìn Lâm Tử Minh đã không còn kiêu ngạo và xem thường lúc nãy, mà là sự kính nể và căng thẳng, thái độ thay đổi 180 độ. Huấn luyện viên Lâm, về sau chúng tôi sẽ không bao giờ tới tiểu đội 4 nữa. Phần lớn đều là binh lính của tiểu đội Liêu Nha, hiện tại cũng không còn ngạo mạn của lúc trước, lập tức trở nên thành thật. Hết cách rồi, ở hiên viên tam sử là nơi lấy thực lực làm hàng đầu. Thực lực của Lâm Tử Minh vượt xa bọn họ không thể không phục. Những người lính của tiểu đội 4 chứng kiến một màn này, từng người đều kích động không thôi, so với hít thuốc lắc còn phấn khích hơn. Tiểu đội 4 của bọn họ nào được nở mày nở mặt như vậy bao giờ? Từ trước tới nay, sự tồn tại của bọn họ ở hiên viên tam sử đều được coi là tầng cuối cùng, còn được gọi là nỗi sỉ nhục của hiên viên tam sử. Hiện tại, rốt cuộc bọn họ có thể diễu võ dương oai. Hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy tiểu vũ trụ trong lòng muốn nổ tung. Thế nhưng, bọn họ sống chết tỏ vẻ nghiêm túc. Không có lệnh của Lâm Tử Minh, bọn họ vẫn không dám lỗ mãng, duy trì tính kỷ luật cao. Lâm Tử Minh nói, tiểu đội 4 của tôi là nơi các anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Thái độ kiên quyết của Lâm Tử Minh, bọn họ đều có chút sợ sệt, bắt đầu chịu thua. Huấn luyện viên Lâm, lúc nãy kỳ thực chúng tôi cũng không có bắt nạt huynh đệ tiểu đội 4. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hơn nữa là huấn luyện viên của chúng tôi để chúng tôi qua đây, lập tức sẽ huấn luyện. Nếu như chúng tôi không về, huấn luyện viên sẽ tức giận. Lời như vậy, Lâm Tử Minh sao lại không hiểu chứ? Anh cười, cười như không cười, nói. Vậy thì gọi Triệu Hiệp lại đây. Ngược lại, tôi muốn xem hắn ta tức giận sẽ như thế nào. Người của tiểu đội Liêu Nha nghe thấy lời này thì nhất thời vui vẻ. Triệu Hiệp ở hiên viên tam sử. Nếu như Triệu Hiệp tới đây, dựa vào tính cách của Triệu Hiệp, khẳng định sẽ đứng về phía người của mình. Cứ như vậy, tiểu đội Liêu Nha của bọn họ cũng không tính là mất mặt. Huấn luyện viên Lâm, anh nhất định muốn gọi huấn luyện viên của chúng tôi tới đây. Trên mặt Lâm Tử Minh nở nụ cười mỉa. Sao anh lại không biết suy nghĩ của những người này chứ? Trên thực tế, anh cũng rất muốn biết ý tứ của Triệu Hiệp. Để anh đi gọi Triệu Hiệp tới đây. Những người khác đều đứng ở đó cho tôi. Lâm Tử Minh không muốn phí lời, trực tiếp phân phó. Người đó nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Khi quay đầu, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười lạnh. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh lần này quá tự cao tự đại, là đang đùa với lửa. Lại còn thẳng thừng vẽ mánh khóe với huấn luyện của bọn họ. Đúng là điếc không sợ súng. Không chỉ hắn, những người khác của tiểu đội Liêu Nha trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh. Bọn họ mù quáng tin tưởng Triệu Hiệp, cho rằng sự tồn tại của Triệu Hiệp ở Hiên Viên Tam Sử chính là vô địch. Lâm Tử Minh cho dù lợi hại tới đâu cũng không thể là đối thủ của Triệu Hiệp. Người của tiểu đội 4 lo lắng, chẳng qua bọn họ thấy vẻ bình tĩnh của Lâm Tử Minh cũng không hề nói gì. Hiện tại uy nghiêm của Lâm Tử Minh càng ngày càng lớn, bọn họ ở trước mặt Lâm Tử Minh căn bản không dám lỗ mãng. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm tới những người còn lại của tiểu đội Liêu Nha, mà là trực tiếp đi tới binh lính của tiểu đội 4, lộ ra nụ cười với hàm ý sâu xa, nói: xem ra khoảng thời gian này mọi người trải qua rất vất vả, bị bắt nạt tới mức thảm hại. Bọn họ vốn đang rất kích động, nghe được những lời này của Lâm Tử Minh lập tức xấu hổ cúi thấp đầu. Lâm Tử Minh tiếp tục nói: xấu hổ? Bọn họ đều gật đầu. Biết xấu hổ chứng minh mọi người còn cứu được. Lâm Tử Minh trầm giọng nói: tư chất của các anh cũng không được coi là kém. Biết vì sao thực lực của các anh lại ở tầng cuối cùng của Hiên Viên Tam Sử không? Bọn họ đều lắc đầu. Lâm Tử Minh đề cao âm lượng: đó là bởi vì các anh quá lười, dành thời gian cho huấn luyện quá ít. Bọn họ vẫn được coi là lười sao? Bọn họ đã huấn luyện rất khổ cực. Có điều đây là những lời Lâm Tử Minh nói ra, bọn họ coi như không phục cũng không dám phản bác, chỉ có thể ép đầu cúi xuống càng thấp hơn. Lâm Tử Minh tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, anh lắc lắc đầu nói: tư chất của các anh cũng không được coi là kém, sở dĩ ở cuối cẩn trục vẫn là mọi người quá lười nhác. Tùy tiện kém một người của tiểu đội Liêu Nha đều có thể một mình đánh được 6-7 người các anh. Tiểu đội Liêu Nha nghe thấy những lời này dựng thẳng người, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Có điều ngay lập tức bị một câu nói của Lâm Tử Minh đánh sụp. Mặc dù bọn họ cũng không kém cỏi như vậy, nhưng rơi vào tay tôi một chiều cũng không đỡ được. Thế nhưng người ta lại lợi hại hơn mấy người. Tức giận, binh lính tiểu đội Liêu Nha đều nổi cáo. Bọn họ là đội mũi nhọn, nào có bị người khác khinh bỉ như vậy. Nhưng lời của Lâm Tử Minh là sự thật, đừng nói là có bao nhiêu khó chịu. Ánh mắt Lâm Tử Minh lướt qua khuôn mặt từng người trong tiểu đội 4, cực kỳ nghiêm túc nói: nhiều tôi cũng không nói. Hiện tại tôi hỏi mọi người một câu, mấy người có muốn trở thành tiểu đội mạnh nhất của Hiên Viên Tam Sử không? Vượt qua tiểu đội Liêu Nha và Huyết Long, trở thành đội đứng đầu. Lời này tràn ngập khiêu khích, bọn họ nghe xong nhiệt huyết lập tức sôi trào. Muốn, muốn, muốn. Những lời này của bọn họ phát ra từ tận đáy lòng, nhất thời vang khắp căn cứ, khiến hơn 20 người của tiểu đội Liêu Nha đều đứng lên. Nhưng bọn họ càng cảm thấy bị coi thường. Bọn họ thừa nhận Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng người của tiểu đội 4 chính là một đám ô hợp, căn bản không thể đứng đầu Hiên Viên Tam Sử. Lâm Tử Minh gật đầu nói: được, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ tiến hành huấn luyện ma quỷ, cấp độ gian khổ sẽ vượt qua tưởng tượng của các anh. Hiện tại ai muốn rút lui có thể đứng ra. Xem ra mọi người đều có ý chí chiến đấu, không ai có ý nghĩ muốn rút lui. Tốt lắm, một khi mọi người đều đã đáp ứng, tới khi huấn luyện ma quỷ bắt đầu, các anh bất luận là ai cũng không thể rút lui. Lâm Tử Minh nói tới đây trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, khiến cho bọn họ không tự chủ được mà dùng mình, nhận định là có dự cảm xấu. Cùng lúc đó, thành viên của tiểu đội Liêu Nha vừa được phái đi, nhanh chóng chạy trốn, chạy thẳng tới phòng làm việc của Triệu Hiệp. Huấn luyện viên, xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn dùng sức đẩy cửa, lo lắng hét lên. Vừa mới bước vào, nhìn thấy trong phòng làm việc có nhiều người. Hắn ngẩn người. Giờ khắc này, trong phòng làm việc của Triệu Hiệp có nhiều vị lãnh đạo của Hiên Viên Tam Sử ở đó. dường như đang thảo luận vấn đề gì đó. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, nhíu mày. Triệu Hiệp tức giận giáo huấn. Trường Lữ, cậu đang làm cái gì vậy? Cút ra ngoài cho tôi. Thấy Triệu Hiệp hét lớn, Trường Lữ lập tức hoảng sợ. Thế nhưng hắn cắn răng, vẫn không lập tức ra ngoài ngay, mà là hít sâu một hơi, nói với Triệu Hiệp. Huấn luyện viên, xảy ra chuyện lớn rồi. Huấn luyện viên tiểu đội 4 quay về rồi, đồng thời còn giam giữ hơn 20 lính của tiểu đội Liêu Nhà ở căn cứ của tiểu đội 4. Hiện tại, hắn ta muốn anh qua đó chụp người. Nói xong lời này, Trường Lữ há miệng thở dốc, đùi của hắn bị Lâm Tử Minh đá một cước, đau khủng khiếp. Vừa nãy lại chạy, lúc này đùi phải của hắn đang không ngừng run rẩy, cả người đều là mồ hôi. Triệu Hiệp vừa nghe thấy lời này, hắn sửng sốt, hắn nhìn vết thương trên người Trương Lữ, hắn tức giận nói. Lẽ nào lại như vậy? Kẻ nào lại ngạo mạn như vậy? Hắn là một người rất sĩ diện. Hiện tại, lính của mình bị người ta giam giữ, còn chỉ đích danh hắn đi chuộc người, khiến cho mặt mũi của hắn mất hết. Những người có mặt ở đó, nghe thấy lời này, cũng bị sốc. Bọn họ cảm thấy không thể nào tin nổi. Huấn luyện viên tiểu đội 4 lại dám đối nghịch với Triệu Hiệp. Sao lại sốc nổi như vậy? Mà Tôn Lương, sau khi nghe thấy lời này, da đầu hắn lập tức run rẩy, vội vã nói với Triệu Hiệp. Huấn luyện viên Triệu, tôi thấy việc này có gì đó hiểu lầm. Tôi thấy huấn luyện viên Lâm không phải là người ngông cuồng như vậy. Triệu Hiệp tức giận nói. Hiểu lầm cái rắm, dám giam giữ người của tiểu đội Liêu Nha, chính là không để mặt Triệu Hiệp tôi. Nói xong, hắn lập tức ném bút, giận đùng đùng, muốn tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức. Trường Lữ nhìn thấy Triệu Hiệp nổi giận, hắn lập tức mừng như điên, nói. Quá tốt rồi, huấn luyện viên. Lâm Tử Minh đó rất ngông cuồng, không chỉ đánh chúng tôi một trận, còn nói xấu huấn luyện viên. Hắn hoàn toàn coi thường huấn luyện viên. Đột nhiên, Triệu Hiệp nghe thấy lời này của hắn, đang giận đùng đùng bước đi, liền dừng bước lại. Lúc hắn nghe thấy ba chữ Lâm Tử Minh, trong lòng lột bột một tiếng, nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi. Lâm Tử Minh không phải là cái người dũng mãnh ở trên du thuyền của Dương gia lần trước sao? Lúc nãy dưới sự giận dữ, Triệu Hiệp căn bản nghĩ không thông. Hiện tại rốt cuộc hắn mới nhớ ra. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu trở nên hoang mang. Ở Hiên Viên Tam Sử, ai hắn cũng không sợ, bao gồm cả huấn luyện viên tiểu đội Huyết Long, hắn cũng có thể không để ở trong lòng. Nhưng Lâm Tử Minh, người có sức mạnh dũng mãnh, hắn thật sự không thể đắc tội. Đi được một nửa, Trường Lữ phát hiện Triệu Hiệp đứng lại, biểu hiện trên mặt âm trầm bất biến. Hắn tò mò hỏi. Huấn luyện viên, sao vậy? Triệu Hiệp nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng của Lâm Tử Minh ở trên du thuyền ngày hôm đó. Lâm Tử Minh hệt như thần biển, đánh hắn tơi bời, còn có hình ảnh giết đàn cá mập. Người này, chỗ nào hắn cũng không thể đắc tội. Lâm Tử Minh ở dưới biển dũng mãnh như vậy, ở trên mặt đất không nghiền nát hắn mới là lạ. Tô Lương đuổi theo, hắn cũng không biết chuyện Triệu Hiệp từng gặp qua Lâm Tử Minh. Cầu xin. Lão Triệu, tôi nghĩ chuyện ngày hôm nay là hiểu lầm. Huấn luyện viên Lâm là tôi gọi tới. Cậu ấy bình thường sẽ không chủ động gây sự với người khác. Cậu có thể nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với huấn luyện viên Lâm được không? Tô Lương nói ra câu này, trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, hắn và Triệu Hiệp làm việc chung đã lâu, hiểu rõ tính cách của Triệu Hiệp là sẽ không nể mặt người khác. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tử Minh là người hắn gọi tới, hắn phải thử. Mấy người khác tầng cao cũng theo tới. Bọn họ biết ân oán giữa Triệu Hiệp và huấn luyện viên tiểu đội 4, đã chuẩn bị sẵn sàng xem chuyện cười của huấn luyện viên mới tiểu đội 4. Triệu Hiệp có nỗi khổ không nói được. Hắn nào dám đắc tội Lâm Tử Minh, nhưng hắn phải giữ lại thể diện với người khác. Hiện tại không thể nào thừa nhận là hắn sợ. Hắn trầm mặt, nhìn chăm chú Tôn Lương mấy giây, sau đó gật đầu, nói. Được, lão Tôn, xem như tôi nể mặt anh. Ngày hôm nay không tính toán với huấn luyện viên Lâm. Tôn Lương sững sờ. Lúc nãy hắn chỉ tùy tiện nói, không nghĩ tới Triệu Hiệp lại nhận lời. Lúc nào thì hắn lại nể mặt Tôn Lương vậy? Không chỉ hắn, những người khác cũng rất ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ tới Triệu Hiệp lại nể mặt Tôn Lương, dường như không giống với tính cách của Triệu Hiệp. Trường Lữ lập tức sốt sắng, nói. Huấn luyện viên, không thể không tính toán. cái tên họ Lâm đó rất ngông cuồng, còn nói anh là rác rưởi. Triệu Hiệp chỉ hận không thể đập một trường cho Trương Lữ chết quắt đi rồi. Cái tên này không phải đang phá đám mình sao? Hơn nữa, coi như Lâm Tử Minh thật sự nói hắn là rác rưởi, hắn cũng không có cách nào. Ai kêu hắn và Lâm Tử Minh có chênh lệch lớn như vậy? Hắn nặng nề trừng Trương Lữ, không nói gì, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đám người tiểu đội Liêu Nha đừng có đắc tội với Lâm Tử Minh tới chết, đừng liều lụy tới hắn. Nếu không, mặt mũi của hắn sẽ mất hết sạch. Ở căn cứ tiểu đội 4, Lâm Tử Minh đã bắt đầu huấn luyện đám binh lính. Anh căn bản không quan tâm đến Triệu Hiệp. Vào lúc này, tiểu đội Liêu Nha bên kia, có người từ xa đã nhìn thấy người mà bọn họ đang đợi. Là Triệu Hiệp đang bước tới, lập tức kích động gào thét. Đến rồi, huấn luyện viên đến rồi. Theo tiếng hắn gào thét, những người khác cũng dồn dập nhìn qua, nghe thấy giọng nói vang dội của Triệu Hiệp. Bọn họ đều kích động lên, chán nản khi nãy đều tan biến, bắt đầu trở nên hăng hái. Đám binh lính tiểu đội 4 bị ảnh hưởng, huấn luyện bị ngắt quãng, che mặt lộ ra vẻ lo âu và căng thẳng, bị Lâm Tử Minh lớn tiếng quát. Dừng cái gì chứ? Cho nên mới nói, huấn luyện các anh lâu như vậy, vẫn trở thành tầng cuối cùng, sao lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy? Nhưng huấn luyện viên Triệu của tiểu đội Liêu Nha đã đến rồi. Đại Ngưu dè dặt nhắc nhở. Lâm Tử Minh lạnh mặt nói. Đến rồi thì thế nào chứ? Tất cả tiếp tục huấn luyện cho tôi. Trong lòng không được nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Chuyên tâm luyện tập. Chỉ trong chốc lát, đám người Triệu Hiệp bước tới. Vẻ mặt Trừng Nữ kích động không thôi. Hắn hăng hái chỉ vào Lâm Tử Minh, lớn tiếng nói. Huấn luyện viên, chính là hắn. Cái tên họ Lâm, là hắn đối nghịch với tiểu đội Liêu Nha của chúng ta, tỏ vẻ coi thường anh. Bởi vì Triệu Hiệp đến, tất cả mọi người của tiểu đội Liêu Nha đều giống như tìm thấy tâm phúc, cũng bắt đầu trở nên kích động, chỉ vào Lâm Tử Minh lên án các kiểu, thêm mắm dặm muối. Triệu Hiệp nghe được những lời này, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Không phải là hắn nổi giận vì những lời nói của Lâm Tử Minh, mà là hắn tức giận vì đám người này có mắt không tròng. Bọn họ càng nói càng quá đáng, càng nói càng khiến cho hắn mất mặt. Bọn người Tôn Lương cũng đã tới, nghe được những câu nói này, Tôn Lương trong lòng run sợ, cho rằng Lâm Tử Minh lần này tiêu đời rồi. Tính cách Triệu Hiệp nóng này còn không đấu Lâm Tử Minh mới lạ. Được rồi. Triệu Hiệp không thể nghe thêm nữa, hắn lớn tiếng quát. Lập tức đám người tiểu đội Liêu Nha cũng không dám nói nữa. Bọn họ hiện tại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Lâm Tử Minh lần này là chết chắc rồi. Bọn họ nhìn phía Lâm Tử Minh, phát hiện Lâm Tử Minh lại có thể vẫn đang tiếp tục huấn luyện đám người ô hợp, coi như không thấy Triệu Hiệp. Ngạo mạn như vậy, để bọn họ phán Lâm Tử Minh tội tử hình. Ngay cả Tôn Lương cũng thấy Lâm Tử Minh giả vờ có chút quá đáng. Đây hoàn toàn là tìm đường chết. Hai, mấy vị lãnh đạo khác cũng chưa từng thấy Lâm Tử Minh, chỉ biết có một huấn luyện viên mới tới. Bọn họ thấy Lâm Tử Minh ngạo mạn như vậy, ấn tượng đối với Lâm Tử Minh cũng không tốt. Chỉ có Triệu Hiệp sợ hãi trong lòng. Hắn lần trước từng gặp Lâm Tử Minh, đại khái cũng đoán được tính cách của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hiện tại bày ra bộ dạng như vậy, rõ ràng là đang bất mãn với hắn. Hai, lần này bị đám nhóc này liên lụy tới chết rồi. Hắn hít sâu một hơi, chuyện đến nước này, hắn cũng không có cơ hội lùi bước. Chỉ có thể nhắm mắt, đối mặt với Lâm Tử Minh. Mọi người thấy Triệu Hiệp bước về phía Lâm Tử Minh, đều trợn to hai mắt, vô cùng kích động, cho rằng Triệu Hiệp khẳng định muốn ra tay trừng trị Lâm Tử Minh. Mà đám binh lính của tiểu đội 4, từng người đều căng thẳng, hoàn toàn không có tâm tư huấn luyện. Lâm Tử Minh trong lòng thở dài một hơi, hiện tại cậu đã rõ ràng, đám nhóc này ở gần trục cuối của Hiên Viên Tam Sử, không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc, Triệu Hiệp đi đến trước mặt Lâm Tử Minh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Hiệp muốn nổi giận lôi đình, trực tiếp gây khó dễ cho Lâm Tử Minh, hành động của Triệu Hiệp lại khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Chỉ thấy Triệu Hiệp xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt, cười ha hả nói. Huấn luyện viên Lâm, hôm nay cậu về, sao không nói với tôi một tiếng? Ấy, vừa mới đi được nửa đường, Tô Lương đang chuẩn bị tận tình khuyên nhủ, lập tức sững sờ. Không chỉ hắn, những người khác đều có phản ứng như vậy. Đây là tình huống gì vậy? Đây là Triệu Hiệp mà bọn họ quen biết sao? Nhưng mà Lâm Tử Minh không quay người qua, thẳng thừng lơ đẹp Triệu Hiệp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hiên viên tam sử, không có một ai dám không nể mặt Triệu Hiệp như vậy. Lúc trước, Lâm Tử Minh không có tìm Triệu Hiệp xin lỗi, không trực tiếp gặp Triệu Hiệp, coi như bỏ qua. Nhưng bây giờ, Triệu Hiệp ở ngay trước mặt, Lâm Tử Minh vẫn không nể mặt như vậy. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh không sợ chết? Khóe miệng Triệu Hiệp giật giật. Đối với hành vi không nể mặt của Lâm Tử Minh, hắn rất giận, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lâm Tử Minh càng như vậy, càng rõ ràng. Lâm Tử Minh rất giận, lần này càng phiền toái. Huấn luyện viên Lâm, việc đó, chuyện ngày hôm nay là tôi không biết. Triệu Hiệp không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Hiện tại, lời hắn nói ra đều rất gượng gạo. Trên mặt nóng nóng, bên ngoài tỏ vẻ khuất phục, coi như bỏ qua. Ở hiền viên tam sử, trước mặt nhiều binh lính lại tỏ vẻ khuất phục như vậy. Đối với hắn mà nói, thật sự là rất mất mặt. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh xoay người, trên mặt anh không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nhìn Triệu Hiệp, nói. Triệu Hiệp, lần này, xem như tôi nể mặt anh, tha cho họ. Nếu còn lần sau, ngay cả anh tôi cũng đánh. Lời như vậy có thể nói là không chừa cho Triệu Hiệp một chút mặt mũi. Sắc mặt Triệu Hiệp thay đổi, khóe miệng không ngừng giật giật. Hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh không nể mặt hắn như vậy. Nếu như đổi lại là tính cách lúc trước của hắn, đã sớm cùng Lâm Tử Minh trở mặt đánh một trận rồi nói. Nhưng hiện tại khi hắn đối diện với Lâm Tử Minh sẽ không có dũng khí này. Thực sự Lâm Tử Minh để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hắn hiểu rõ Lâm Tử Minh khủng bố ra làm sao, cho dù hắn ra tay cũng là tự rước lấy nhục. Dựa vào những lời Lâm Tử Minh nói, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh thật sự là điên rồi mới nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Dựa vào tính cách nóng này của Triệu Hiệp, còn không phải là sẽ xé xác Lâm Tử Minh hay sao? Đặc biệt là đám binh lính của tiểu đội 4, hiện tại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Theo bọn họ, Triệu Hiệp nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, ra tay với Lâm Tử Minh. Da đầu Tôn Lương run rẩy, hắn biết tính cách Lâm Tử Minh rất cao ngạo. Thế nhưng không ngờ tới, Lâm Tử Minh lại ngông cuồng tới trình độ này. Là một huấn luyện viên mới tới, lại không để Triệu Hiệp ở trong mắt. Đây không phải là tìm đường chết sao? Đến nỗi mấy vị cao tầng khác, bọn họ cũng rất ngạc nhiên, dùng ánh mắt thâm ý nhìn Lâm Tử Minh. Ngược lại, bọn họ muốn xem Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay gì mà lại dám đối xử bất kính với Triệu Hiệp như thế. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Hiệp sẽ thẹn quá hóa giận, ra tay thẳng thừng với Lâm Tử Minh, hành động của Triệu Hiệp khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Chỉ thấy Triệu Hiệp cắn răng, không những không ra tay với Lâm Tử Minh, trái lại chắp tay nói: "Huấn luyện viên Lâm, lần này là tôi không đúng. Không quản tốt lính của mình, mạo phạm huấn luyện viên Lâm. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu một đáp án rõ ràng." Nói ra lời như vậy, khiến cả hội trường chấn động. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn vào trạng thái ngây ngốc. Bọn họ không thể ngờ tới, Triệu Hiệp nổi tiếng là nóng nảy và hiếu chiến, sẽ chịu cúi đầu trước Lâm Tử Minh. Thế giới quan sụp đổ, không khác gì nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng Tây. Triệu Hiệp không thể như vậy. Lúc nãy, hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Tử Minh đều là lạnh lẽo. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn nói một chữ không, Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Đến lúc hắn bị Lâm Tử Minh trừng trị còn mất mặt hơn. Tính cách của hắn nóng nảy, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Đứng trước thế lực lớn, hắn không thể không cúi đầu. Đúng là vừa nãy Lâm Tử Minh dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Lần này anh thật sự tức giận. Nếu như Triệu Hiệp dám nói một chữ không, anh sẽ thẳng thừng ra tay với Triệu Hiệp. Cũng may, Triệu Hiệp vẫn là rất hiểu chuyện, không tự tìm đường chết. Do vậy, anh nở nụ cười, vỗ vai Triệu Hiệp, cười nói. Huấn luyện viên Triệu, xem ra anh thật lòng. Tôi lúc nãy cũng chỉ trêu đùa anh một chút thôi. Triệu Hiệp sửng sốt. Hắn không ngờ Lâm Tử Minh lại có thể cho hắn bậc thang bước xuống. Không khỏi nghĩ tới ngày hôm đó ở trên du thuyền, Lâm Tử Minh cũng nể mặt hắn, nhất thời không tự chủ được mà cảm kích Lâm Tử Minh nhiều hơn mấy phần. Hắn hà hà nở nụ cười. Huấn luyện viên Lâm, chuyện này xác thực là tôi không đúng, là tôi không dạy bảo đám nhóc này, dẫn tới bọn chúng làm sai. Ha ha ha. Lâm Tử Minh cũng cười, nụ cười của hai người làm giảm đi mấy phần ân oán. Nhưng đối với những người khác mà nói là bối rối, bọn họ không tài nào hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại như vậy. Triệu Hiệp lại kiêng kỵ Lâm Tử Minh như vậy, đặc biệt là đám binh lính của tiểu đội Liêu Nha. Hiện tại mỗi người đều rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc, cho dù dựa vào đầu óc của bọn họ cũng nghĩ không ra vì sao Triệu Hiệp lại sợ Lâm Tử Minh như vậy. Lẽ nào bọn họ là thân thích? Đám nhóc này còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh lại đây mau xin lỗi huấn luyện viên Lâm. Triệu Hiệp trầm mặt quát lớn, hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh nịnh nọt, nhưng đối với đám binh lính tiểu đội Liêu Nha mà nói giống như quỷ sống, không dám cãi lệnh, đều vội vàng chạy tới cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, bộ dáng rất là khiêm tốn. Vốn dĩ Lâm Tử Minh không muốn tính toán nhiều với họ, thấy biết nhận ra sai lầm thì thôi, vung vung tay tỏ ý tha thứ cho bọn họ. Bây giờ Tôn Lương đại khái đã nhận ra vấn đề ở đâu, dựa vào hiểu biết của họ với Triệu Hiệp, 9/10 là Triệu Hiệp không phải đối thủ của Lâm Tử Minh, thậm chí có thể còn bị Lâm Tử Minh giáo huấn qua, cho nên mới khiêm tốn như vậy. Nhất thời trong lòng bọn họ đều rất chấn động, đồng thời dùng ánh mắt sâu xa nhìn Lâm Tử Minh, nhìn rất lâu. Cuối cùng Triệu Hiệp cũng không có mặt mũi ở lại quá lâu, chán nản rời khỏi tiểu đội 4. Lâm Tử Minh nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người lại phát hiện đám binh lính tiểu đội 4 đều trợn tròn mắt, tràn ngập sùng bái mà nhìn anh. Ánh mắt đó giống như nhìn thấy thần linh. Vốn dĩ bọn họ đã rất sùng bái Lâm Tử Minh, thế nhưng trải qua chuyện vừa rồi, sùng bái của bọn họ với Lâm Tử Minh đã đạt tới mức cực hạn. Lâm Tử Minh nói, nhìn tôi làm gì, dành thời gian huấn luyện. Vâng, huấn luyện viên. Bọn họ đứng nghiêm giống như hút thuốc lắc vậy, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Hóa ra huấn luyện viên mới tới lại lợi hại như vậy, ngay cả Triệu Hiệp cũng muốn ả rùa nịnh nọt huấn luyện viên mới. Như vậy về sau tiểu đội 4 của bọn họ cũng được nẻ mày nẻ mặt, ở hiên viên tam sử có thể nghênh ngang mà đi. Địa vị của bọn họ ở hiên viên tam sử vẫn luôn là tầng cuối cùng, hiện tại rốt cuộc nông dân có thể trỗi dậy làm chủ nhân. Trái ngược với sự sôi động bên này của Lâm Tử Minh, bên Triệu Hiệp có thể nói là cả bầu trời u ám. Đám lính của tiểu đội Liêu Nha thấy Triệu Hiệp trầm mặt không dám lên tiếng, rất sợ chọc vào lửa giận của Triệu Hiệp. Là ai dẫn đầu tới tiểu đội 4 tìm phiền phức, đứng ra cho tôi. Triệu Hiệp quay đầu lại lạnh lùng nhìn bọn họ, toàn bộ tiểu đội Liêu Nha đều cúi thấp đầu, không người nào dám đứng ra. Triệu Hiệp cười lạnh một tiếng, sao vậy, mọi người đều câm rồi. Bọn họ vẫn là không dám nói lời nào. Dáng vẻ hiện tại của Triệu Hiệp quá khủng bố, hiển nhiên là đang rất tức giận. Vậy thì toàn bộ đứng nguyên tại chỗ, thực hiện 10.000 cái hít đất. Triệu Hiệp ra lệnh một tiếng, sắc mặt bọn họ nhất thời trở nên xám xịt. 10.000 cái hít đất, tay của bọn họ nhất định sẽ gãy. Lúc này có người cắn răng đứng ra nói, huấn luyện viên, tôi là người dẫn đầu. Đối diện với cái nhìn chăm chú của Triệu Hiệp, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên xám xịt. Cậu làm 20.000 cái, những người khác làm 5.000 cái. Triệu Hiệp hừ một tiếng, nói. Nhất thời, hai chân của hắn run lên, bị dọa sợ. Những người khác cũng hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Hiệp còn muốn trừng phạt bọn họ như vậy. Đây hoàn toàn không phải là tác phong trước sau như một của huấn luyện viên. Huấn luyện viên, thuộc hạ không hiểu. Một người lính của tiểu đội Liêu Nha không sợ chết, nói. Tại sao lại không giáo huấn tên huấn luyện viên mới đó? Đây không phải là tác phong của anh. Đúng vậy huấn luyện viên, hắn chỉ là huấn luyện viên mới. Dựa vào thực lực của ngài, trưởng trị hắn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cứ như vậy, tiểu đội Liêu Nha của chúng ta ở hiên viên tam sử nào còn mặt mũi? Bọn họ đều bày tỏ nghi hoặc và bất mãn của bản thân. Triệu Hiệp dùng sức vỗ bàn một cái, chiếc bàn bị đập nát, Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản ra, trấn áp toàn bộ người của tiểu đội Liêu Nha. Ngô Xuân, nếu như không phải lúc nãy tôi xuống nước thì tất cả các cậu đều tiêu đời rồi. Không đến mức như vậy chứ? Bọn họ đều không tin, tỏ vẻ hoài nghi. Triệu Hiệp mắt lạnh nói, chuyện đã như vậy, về sau không cho phép các cậu tìm tiểu đội 4 gây phiền phức, bằng không tôi sẽ trừng trị từng người. Hiện tại đều cút cho tôi. Sau khi bọn họ ra ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ, qua một lúc lâu có người nói, đây là huấn luyện viên mà chúng ta biết sao? Có người tinh mắt hơn những người khác, hít sâu một hơi nói, mọi người không nhìn ra sao? Huấn luyện viên không phải là đối thủ của tên họ Lâm. Bằng không, các anh cho rằng huấn luyện viên của chúng ta sẽ khuất phục trước tên huấn luyện viên mới tới sao? Lời này khiến mọi người trầm mặc rất lâu. Có người nói, không phải chứ, huấn luyện viên đã đạt tới sức mạnh tuyệt đỉnh tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, chấp hành qua nhiều nhiệm vụ khó như vậy, cho dù là trên trường quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mà cái tên họ Lâm cũng không có danh tiếng gì. Bất kể nói như thế nào, huấn luyện viên của chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của tên họ Lâm, nên mới không cho phép chúng ta sau này tiếp tục tìm tiểu đội 4 gây phiền phức. Bọn họ cũng không ngu ngốc, nhanh chóng hiểu ra điều này, nặng nề hít sâu một hơi, rất hối hận. Nếu biết huấn luyện viên tiểu đội 4 biến thái như vậy, từ đầu bọn họ không nên tìm tiểu đội 4 gây phiền phức. Lần này, Lâm Tử Minh ở Hiên Viên Tam Sở rất lâu, ở đủ một tuần, mà dưới huấn luyện ma quỷ của anh, những binh lính của tiểu đội 4 thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu huấn luyện ma quỷ mà Lâm Tử Minh nói nó dày vò cỡ nào. Nhiều lần, bọn họ không có cách nào kiên trì, muốn từ bỏ đều bị Lâm Tử Minh tàn bạo giáo huấn, bị ép tiến hành huấn luyện ma quỷ. Bọn họ quả thực giống như trải qua một kiếp đầu thai, mà bọn họ lại lần nữa mới hiểu rõ Lâm Tử Minh. Đây thực sự là huấn luyện viên ma quỷ. Nhiều đêm, bọn họ còn mơ thấy ác mộng, sự sợ hãi đối với Lâm Tử Minh khắc vào tận trong xương cốt. Trải qua chuyện này, danh tiếng của Lâm Tử Minh ở Hiên Viên Tam Sử cũng được coi là vang xa, hoàn toàn nổi tiếng, tất cả mọi người đều biết, thậm chí còn truyền ra bên ngoài Hiên Viên Tam Sử. Những ngành khác cũng biết tới nhân vật này. Đêm khuya, lãnh đạo cao cấp của Hiên Viên Tam Sử tiến hành hội nghị cao cấp. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Thủ lĩnh Bà Sa Bác của Tập đoàn Tài chính Châu Âu, phái thiên kim của hắn là Mạn Lệ Toa tới Hoa Quốc đàm phán đầu tư. Có người nói Mạn Lệ Toa bị mấy tổ chức sát thủ nhắm tới, mà cấp trên giao nhiệm vụ bảo vệ Mạn Lệ Toa cho chúng ta. Theo mọi người, nên phái vị cao thủ nào làm vệ sĩ cho Mạn Lệ Toa là thích hợp nhất? Tôn Lương chỉ vào trên màn hình máy chiếu, là vị mỹ nữ phương Tây trẻ tuổi. Cô ấy chính là thiên kim Mạn Lệ Toa của thủ lĩnh Tập đoàn Tài chính Châu Âu Bà Xà Bác. Phó trưởng Thường Hoàng Thâm nói, Thường Mang, huấn luyện viên của tiểu đội Huyết Long đi chấp hành nhiệm vụ rồi, chỉ có thể để lão Triệu đi. Những người khác đều đưa ánh mắt qua, dừng ở trên mặt Triệu Hiệp. Bình thường những nhiệm vụ quan trọng đều là giao cho Thường Mang hoặc Triệu Hiệp, bởi vì ở Hiên Viên Tam Sử chỉ có hai người là có tu vi sâu nhất. Triệu Hiệp vừa định gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới một người rồi nói, tôi thấy nhiệm vụ lần này bằng không để huấn luyện viên chấp hành. Huấn luyện viên Lâm? Huấn luyện viên Lâm nào? Thường Hoàng Thâm nghi hoặc hỏi. Nhất thời những người khác cũng chưa kịp phản ứng lại. Ở Hiên Viên Tam Sử, người có tu vi cao nhất là Triệu Hiệp và Tiêu Thương Mang, mà nhiệm vụ lần này quan trọng và khó khăn như vậy, chỉ có thể để hai người huấn luyện viên họ chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả Tôn Lương cũng chưa kịp phản ứng lại, Triệu Hiệp lại nói tiếp, còn có thể là huấn luyện viên Lâm nào chứ? Tất nhiên là huấn luyện viên Lâm Tử Minh của tiểu đội 4. Thường Hoàng Thâm nói, lão Triệu, tôi thấy anh không phải đang nói đùa đấy chứ. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, có thể nói là cấp S, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lâm Tử Minh chỉ là huấn luyện viên mới, anh ta nào có năng lực chấp hành nhiệm vụ? Mấy vị lãnh đạo cấp cao khác cũng tán thành như vậy. Loại nhiệm vụ cấp cao giao cho một người mới, bọn họ cũng không yên tâm. Nhưng Triệu Hiệp rất kiên trì, hắn nói, dường như mọi người đánh giá thấp huấn luyện viên Lâm rồi. Tôi tin nếu anh ấy ra tay, khẳng định là đáng tin cậy. Ít nhất là đáng tin cậy hơn tôi. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Triệu Hiệp, muốn nhìn xem có phải là Triệu Hiệp đang nói đùa hay không. Nhưng bọn họ nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra chút nào là Triệu Hiệp đang đùa. Thường Hoàng Thâm không tin hỏi: Lão Triệu, anh xác định mình không nói đùa phải không? Triệu Hiệp cười khổ nói: Anh thấy tôi giống đang nói đùa sao? Nhiệm vụ này đều huấn luyện viên Lâm chấp hành là thích hợp nhất. Vừa vặn anh ấy mới tới, trước này chưa từng nhận qua nhiệm vụ, chưa có cống hiến gì lớn với Hiên Viên Tam Sử. Lần này để anh ấy đi làm nhiệm vụ là phù hợp nhất. Nghe thấy lời này của Triệu Hiệp, mọi người đều rơi vào trầm tư. Làm đồng sự đã nhiều năm, bọn họ đều nhìn ra được Triệu Hiệp không nói đùa, những lời này là nghiêm túc. Điều này khiến cho bọn họ rất ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy không thật. Một lát sau, Tôn Lương thẳng thừng nói: Lão Triệu, anh cùng Lâm Tử Minh từng giao đấu. Ánh mắt những người khác đều tập trung lên người Triệu Hiệp. Trận đấu này liên quan tới những lời đồn thổi bay đầy trời của Lâm Tử Minh. Rất nhiều người đều nghe qua tin đồn Triệu Hiệp và Lâm Tử Minh từng giao đấu, đồng thời còn nghe được tin đồn Triệu Hiệp không đánh lại được Lâm Tử Minh, cho nên mới kiêng kỵ Lâm Tử Minh như vậy. Có điều chuyện này luôn không được Lâm Tử Minh và Triệu Hiệp thừa nhận, bọn họ chỉ nghi ngờ, không có đi xác thực. Triệu Hiệp thở ra một hơi, hắn biết chuyện này không có cách nào trốn tránh. Hiện tại bị Tôn Lương hỏi, hắn thẳng thắn thừa nhận, gật đầu trầm giọng nói: Không sai, tôi và huấn luyện viên Lâm từng giao đấu qua. Tôn Lương lại hỏi: Thắng bại ra sao? Triệu Hiệp cười khổ nói: Chắc mọi người đều đoán được, sao phải nhắc lại câu hỏi này nữa? Nói như vậy là gián tiếp thừa nhận Triệu Hiệp không đánh bại được Lâm Tử Minh. Chuyện này đối với họ mà nói là quá bất ngờ. Một lát sau, một vị lãnh đạo cấp cao hỏi: Thực lực của huấn luyện viên Lâm như thế nào? Triệu Hiệp hít sâu một hơi, rất nghiêm túc và kiêng nể nói: Xấu không lường được. Đối với đánh giá này, bọn họ vẫn cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là sau khi nghe xong lời khai báo của Triệu Hiệp, bọn họ hoàn toàn ngây ngốc, có thể đứng vững trên biển, đánh bại Triệu Hiệp. Sau khi đại chiến, còn có thể lực giết đàn cá mập, không tổn hại một cọng lông. Thật là đáng sợ. Tô Lương cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh đã đạt tới tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên? Triệu Hiệp lắc đầu nói: Cái đó thì không chắc, thế nhưng khẳng định đã phá được tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Mấu chốt, Lâm Tử Minh năm nay mới 28 tuổi, có thể nói là tiền đồ rộng mở. Tiếp đó, Triệu Hiệp thâm sâu nhìn Tôn Lương, nói: Lão Tôn, lần này anh có thể vì Hiên Viên Tam Sử của chúng ta mà lập công lớn, tìm được một sức mạnh tuyệt đỉnh ở đây. Tôi đoán giải đấu năm nay của Hiên Viên Tam Sử, đội của Lâm Tử Minh thành tích sẽ rất tốt. Nghe thấy lời này, mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Giải đấu Hiên Viên Tam Sử, đây là chuyện lớn hàng đầu. Hiên Viên Tam Sử những năm gần đây vẫn luôn đứng cuối, danh tiếng xa xút. Nếu như thật sự có thể ở giải đấu Hiên Viên Tam Sử bộc lộ tài năng, thật sự là việc khiến người ta hứng khởi. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục thương lượng, quyết định nhiệm vụ lần này giao cho Lâm Tử Minh chấp hành. Khi Lâm Tử Minh nghe được tin tức này, anh rất ngạc nhiên. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, giao cho tôi chấp hành không ổn đâu. Tô Lương vỗ bờ vai của anh, nghiêm túc nói. Ngược lại, giao cho anh đi chấp hành là ổn thỏa nhất. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Huấn luyện viên Lâm, anh đừng từ chối. Việc này... Lâm Tử Minh nở nụ cười khổ. Quyết định này của Tô Lương thật ra là làm lỡ kế hoạch của anh. Anh đã ở Hiên Viên Tam Sử huấn luyện một tuần, còn phải đi chấp nhận nhiệm vụ. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít. Có điều, Tô Lương đã nói tới nước này, anh từ chối cũng không thích hợp. Hơn nữa, anh tới Hiên Viên Tam Sử đã gần 2 tháng, vẫn chưa chấp hành qua nhiệm vụ. Thực sự là không thể nói gì. Đắn đo một lúc, anh gật đầu nói. Được, nếu tổ chức đã sắp xếp như vậy, vậy tôi cũng không chối từ nữa. Tô Lương vui vẻ nói. Ha ha ha, được được, huấn luyện viên Lâm, tôi biết anh hiểu rộng, nghĩa lớn, sẽ không từ chối. Nhiệm vụ lần này có anh chấp hành, Tôi tin tưởng nhất định sẽ thuận lợi và hoàn thành. Đến lúc phải dựa vào thực lực của anh, khẳng định anh cũng sẽ lưu lại mặt mũi cho Hiên Viên Tam Sử. Hãy chứng minh cho đám người châu Âu thấy Hoa Quốc chúng ta cũng có tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Tử Minh mỉm cười nói, vậy làm phiền Tôn Phó Trưởng đem nội dung nhiệm vụ lần này cụ thể nói với tôi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôn Lương rất vui vẻ, tựa hồ có Lâm Tử Minh tham dự, liền khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Lâm Tử Minh hiểu rõ, anh nhẹ nhàng nhíu mày. Anh không ngờ nhiệm vụ lần này lại gấp rút như vậy. Đêm nay phải lên đường đón Mạn Lệ Toa. Hơn nữa, thời hạn của nhiệm vụ này rất dài, có thể từ nửa tháng kéo dài tới một tháng. Cứ như vậy, anh phải xa cách Sở Phi hơn một tháng. Tô Lương nhìn thấy anh cau mày, liền vội vàng hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì hả? Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Sau đó, Tô Lương liền bắt đầu phân phó. Nhiệm vụ lần này quan trọng, ngoại trừ Lâm Tử Minh còn phái thêm hai người khác. Trong đó có một người là thành viên mũi nhọn của tiểu đội Liêu Nha, một người khác là thành viên mũi nhọn của tiểu đội Huyết Long, làm trợ thủ cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối với sắp xếp như vậy cũng không có ý kiến gì. Dù sao, trách nhiệm quan trọng của anh là bảo vệ an toàn cho Mạn Lệ Toa. Những việc khác liền giao cho hai người này. Huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm. Hai thành viên mũi nhọn của tiểu đội Liêu Nha và Huyết Long sau khi nhận lệnh, lập tức chạy tới chỗ Lâm Tử Minh báo cáo. Thực lực của hai người không tồi, cũng có một nửa tu vi của cảnh giới tiên thiên. Ném ở bên ngoài cũng có chút tiếng tăm. Lâm Tử Minh nhàn nhạt gật đầu, nói. Lên đường thôi. Hai thành viên mũi nhọn này không dám có bất kỳ bất kính nào đối với Lâm Tử Minh. Nó là trợ thủ, thực ra là trợ lý của Lâm Tử Minh. Dù sao sát thủ cảnh giới tiên thiên xuất hiện, hai người bọn họ cũng không giúp đỡ được gì. Bởi vì máy bay của Mạn Lệ Toa 11 giờ đêm mới hạ cánh, bọn Lâm Tử Minh tới trước một tiếng, 10 giờ đã đến sân bay, lại phát hiện Mạn Lệ Toa đã đến rồi, ngồi đợi ở sân bay, sắc mặt không tốt lắm. Lâm Tử Minh thấy không hay rồi, quả nhiên khi bọn họ vừa tới thì có mấy người vệ sĩ da trắng, cường tráng đứng ra ngăn cản bọn họ, dùng tiếng Anh quát bọn họ, ra lệnh không cho phép họ tiến về phía trước. Mũi nhọn tiểu đội Liêu Nha dùng tiếng Anh liêu loát nói, chúng tôi là đặc công của Hiên Viên Tam Sử Hoa Quốc, đặc biệt tới đây bảo vệ an toàn cho Mạn Lệ Toa tiểu thư khi ở Hoa Quốc. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Nói xong, hắn lấy giấy chứng nhận Hiên Viên Tam Sử ra. Lâm Tử Minh và một thành viên mũi nhọn của tiểu đội Huyết Long cũng lấy giấy chứng nhận ra, nhưng bọn họ ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm, trong mắt không hề che giấu ý khinh thường. Đồng thời đánh giá ba người bọn họ, phát hiện vóc dáng nhỏ con của bọn họ so với bọn chúng nhỏ hơn một vòng thì rất xem thường. Có một người hơn 30 tuổi, mắt xanh da trắng, nói, Hoa Quốc phái ba người các anh tới bảo vệ tiểu thư Mạn Lệ Toa. Tạ Hằng, thành viên mũi nhọn của tiểu đội Liêu Nha, nói, không sai, vị này chính là huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử. Tu vi của anh ấy rất cao, có anh ấy ở đây có thể bảo vệ Mạn Lệ Toa tiểu thư an toàn. Tạ Hằng chỉ vào Lâm Tử Minh, tuy rằng lúc trước hắn rất khó chịu với Lâm Tử Minh, thế nhưng hiện tại không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Tử Minh. Vũ Cao Lãng, thành viên mũi nhọn của tiểu đội Huyết Long, cũng gật đầu phụ họa Tạ Hằng, cho nên ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Khi họ phát hiện thân hình Lâm Tử Minh nhỏ con, không vạm vỡ, càng không có hơi thở cường thế, nét mặt đều lộ vẻ xem thường. Lâm Tử Minh dùng rắm cũng đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Đối với những người nước ngoài ngạo mạn này, anh xem như là đã từng lĩnh giáo qua. Dưới tình huống như vậy, không cần phí lời, trực tiếp ra tay thể hiện sự mạnh mẽ, để bọn họ tự nhận thua là được rồi. Nhưng ngay lúc Lâm Tử Minh chuẩn bị phát ra hơi thở của anh, ngăn chặn miệng của những người da trắng, đúng lúc này Mạn Lệ Toa từ trong đám vệ sĩ dẫm giày cao gót qua, trên mặt cô nàng lộ vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, tôi mệt rồi, về khách sạn nghỉ ngơi. Vâng, tôn kính tiểu thư Mạn Lệ Toa. Người da trắng lúc nãy ngay lập tức khom lưng với Mạn Lệ Toa, thái độ vô cùng cung kính và thành kính. giống như Mạn Lệ Toa chính là chủ nhân của hắn. Sau đó, Mạn Lệ Toa từ phía bên người Lâm Tử Minh bước qua. Từ đầu tới cuối, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Lâm Tử Minh cũng không thèm liếc, trực tiếp coi Lâm Tử Minh thành không khí. Lâm Tử Minh rất bất ngờ, từ sau khi anh trở thành cao thủ võ thuật, vẫn là lần đầu tiên bị người ta ngó lơ. Xem ra, Mạn Lệ Toa coi anh thành kẻ tầm thường, vô dụng. Sau đó, người da trắng đối với ba người Lâm Tử Minh khinh thường nói: mấy người có thể về rồi, tiểu thư Mạn Lệ Toa, không cần các anh bảo vệ. Nói xong, hắn lại hừ một tiếng, giọng nói xem thường: người Hoa Quốc trời sinh nhỏ yếu, ngay cả đặc công cũng là thứ rác rưởi như vậy sao? Thật kém cỏi. Anh... Tạ Hằng nghe thấy lời này, hắn ngay lập tức nổi giận. Người da trắng này quá kiêu ngạo, một chút cũng không coi trọng bọn họ. Nếu như nói bọn họ là rác rưởi, coi như bỏ qua. Mấu chốt không phải như vậy. Bọn họ là những tinh anh của Hiên Viên Tam Sử. Đặc biệt là Lâm Tử Minh, còn là huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử, đại diện cho toàn bộ Hiên Viên Tam Sử. Vũ Cao Lãng không nhịn được nữa, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn là thành viên mũi nhọn của tiểu đội Huyết Long. Tuy rằng tu vi không bằng trình độ biến thái của Lâm Tử Minh, nhưng cũng là một tay lão luyện, hoàn thành qua rất nhiều nhiệm vụ gian khó. Rất nhiều tội phạm nổi tiếng trên thế giới đều chết trên tay hắn. Trong lòng hắn tự có một luồng ngạo khí, sao có thể chịu đựng bị người khác chế nhạo như vậy. Ngay tại thời điểm bọn họ không nhịn được nữa, muốn cùng người da trắng này phản bác, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói: không cần chấp nhặt với hắn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ Mạn Lệ Toa, tiếp đó có rất nhiều cơ hội chứng minh bản thân. Bọn họ không phải là lính của Lâm Tử Minh, nhưng hiện tại cũng không dám không nghe theo lệnh của Lâm Tử Minh. Có điều ở trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy bất mãn, cho rằng Lâm Tử Minh quá bảo thủ. Nếu như đổi lại là Triệu Hiệp, đã sớm ra tay dạy dỗ đám người da trắng ngông cuồng này rồi. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh là loại người thích ngược đãi gia đình? Có mấy người như vậy chứ? Đối với người của mình thì rất hung hãn, một khi đối diện với người nước ngoài liền sợ. Lâm Tử Minh thu hết biểu tình của bọn họ vào trong mắt, lời giải thích: anh biết được có hai người khí tức mạnh mẽ vẫn luôn mai phục, vẫn luôn đặt sự chú ý lên người Mạn Lệ Toa, rõ ràng là tìm Mạn Lệ Toa gây phiền phức. Mà thôi, Mạn Lệ Toa có dàn vệ sĩ của cô ấy, nếu ngăn cản không nổi hai cao thủ đó, đến lúc đó vẫn cần anh phải ra tay. Cho nên hiện tại anh căn bản không cần phải phí lời với bọn họ. Lâm Tử Minh hiện đang nghĩ tới Mạn Lệ Toa không muốn ở Hoa Quốc như vậy thì chỉ cần một tuần là đủ rồi. Như vậy anh sớm có thể quay về thành phố Hoa. Từ sân bay bước ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chủ yếu đều đặt ở trên người Mạn Lệ Toa. Không vì cái gì khác, chủ yếu là vì Mạn Lệ Toa quá xinh đẹp, cũng không phải là dạng mỹ nữ phương Tây thuần túy, mà có một phần tư huyết thống châu Á, là con lai, khuôn mặt rất hài hòa, tinh tế và xinh đẹp, vóc người cao gầy, hơn 1m8, làn da rất trắng, lại còn rất mịn màng. Đặc biệt là dáng người của cô ấy, cách xa sự uyển chuyển của người châu Á, có thể được coi là vóc dáng ma quỷ. Chân dài, thân hình như rắn nước, đường sự nghiệp cũng rất vẻ vang. Khiến người ta khó quên nhất chính là khí chất của cô ấy, vô cùng cao quý và tao nhã, còn có hơi thở quý tộc mà những cô gái khác không có được. Dựa vào huyết thống mà nói, Mạn Lệ Toa đích thực là quý tộc châu Âu. Một ánh mắt cô ấy nhìn qua, cũng không biết có bao nhiêu người chết mê chết mệt. Nhưng khuôn mặt đẹp không phải là toàn bộ lợi thế của cô ấy. Năng lực kinh doanh của cô ấy rất mạnh. Nghe đồn khi cô ấy còn trẻ đã ra tay trợ giúp bố của mình là Ba Sa Bác kinh doanh. Dựa vào sự giúp đỡ của cô ấy, trong thời gian ngắn như vậy, Ba Sa Bác mới có thể xây dựng đế quốc thương mại khổng lồ như bây giờ. Lần này cô ấy tới Hoa Quốc chính là mang theo ý tưởng đầu tư mà tới. Cho nên cô ấy rất không vừa ý Hoa Quốc lại phái ba đặc công tầm thường tới bảo vệ cô ấy. Cô ấy thấy bản thân nhận được sự miệt thị của Hoa Quốc. Sau khi rời khỏi sân bay, một đoàn xe ngừng lại, một đám người nghênh đón cô ấy đều là những lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc, đặc biệt tới nghênh đón cô ấy, hoan nghênh cô ấy tới Hoa Quốc đầu tư. Cô ấy nhìn thấy quy mô này mới miễn cưỡng gật gù, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Đơn giản chào hỏi, khi Mạn Lệ Toa chuyên nghiệp ra lệnh dẫn đi, chuẩn bị bước tới bên cạnh chiếc xe Rolls Royce. Lúc này, Lâm Tử Minh bước tới, nói: "Tôi là vệ sĩ được Hoa Quốc phái tới, làm vệ sĩ thân cận của Mạn Lệ Toa tiểu thư. Tôi cần phải ngồi chung một xe với Mạn Lệ Toa tiểu thư." Vài người vệ sĩ xung quanh Mạn Lệ Toa sửng sốt, bọn họ đều không phát hiện ra Lâm Tử Minh sao lại xuyên qua được phòng tuyến của bọn họ, bước tới bên cạnh Mạn Lệ Toa. Mạn Lệ Toa cũng bị Lâm Tử Minh dọa sợ. Lần đầu tiên, cô ấy đặt ánh mắt trên người Lâm Tử Minh, nhìn thấy tướng mạo bình thường của Lâm Tử Minh, dáng người cũng không được coi là cao lớn, dáng vẻ mềm yếu vô lực. Cô ấy không có chút nào che giấu khinh thường đối với Lâm Tử Minh, thẳng thừng nói: "Tôi không cần anh bảo vệ." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.